Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, xuất động. Tốt, chúng ta chia ra hành động A, ta đi gây ra hỗn loạn, giải quyết một chút tạp ngư nhóm. Các ngươi cứ đợi ở chỗ này bảo hộ trang bị đi. Nếu như không ổn liền chạy A, dù sao cũng không kém các ngươi chỗ này. Đợi giải quyết 10 cái Pokemon về sau, Ikiyo liền quay đầu đối Domino nói ra. Là, Domino gật gật đầu trả lời. Thần sắc càng thêm cung kính. Dù sao cái thế giới này vẫn là thi thực lực nói chuyện. Thực lực mạnh tự nhiên có người tôn kính. Với lại, làm đội Rocket người, thế mà có thể quan tâm như vậy cấp dưới. Để Domino càng là cảm động. Ikiyo gật gật đầu, lôi kéo Lily liền đi ra ngoài cửa. Đối Ikiyo tới nói, Domino cái này đồ chơi, còn không có chơi tới tay đâu. Cứ như vậy hư mất, thật là đáng tiếc. Domino cùng cái kia tạp ngư tại sắp xếp cẩn thận máy móc về sau, liền giấu đến một bên. Ra cửa về sau, Ikiyo liền thu hồi Nidoking King. Quay đầu đối Lily nói ra, tiếp đó. Thời gian cũng không nhiều. Lần trước Sabrina lấy ra cái kia trên bản vẽ. Phòng nghiên cứu vị trí còn nhớ rõ sao? Mang ta thuấn di đi nơi nào? Đối Ikiyo tới nói, lần này kế hoạch, điểm thứ nhất là không thể để đội Rocket thành công cầm tới tư liệu hoặc là Master Ball. Điểm thứ hai nha, đương nhiên là mình cầm tới. Coi như không chiếm được thành phẩm cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể cầm tới tư liệu sau, về sau đợi xử lý Giovanni về sau, đang tiến hành nghiên cứu phát minh là được rồi. Ân, Lily gật đầu đáp, bắt lấy Ikiyo tay, bá, đợi Ikiyo xuất hiện lần nữa thời điểm, liền thấy hơn 10 cái thần sắc hoảng sợ scientist, tại một đống trên máy vi tính điên cuồng thao tác, bên cạnh còn đứng đấy mấy cái bảo tiêu, phanh. Oanh, thậm chí ngoài cửa còn truyền đến thỉnh thoảng lại tiếng va đập, tiếng nổ mạnh. Trong chớp nhoáng này, Ikiyo liền đem tình huống đoán cái 7-8 phần. Hiện tại 8 thành là scientist biết được có người tiến đánh, đang tại thu thập, xóa bỏ tư liệu một loại. Mà bên ngoài tiến đánh người chính là đội Rocket Dòi. Chỉ bất quá, giống như còn ở bên ngoài bị người ngăn đón. Với lại, môn có thể là đặc chế, mà mấy người hộ vệ kia cũng nhìn thấy Ikiyo bọn hắn. Nhào nhào móc ra Pokebo, Lily, Ikiyo quay đầu kêu lên, Lily gật gật đầu, một tay nhắm ngay đông đảo scientist, bọn bảo tiêu, một tay nhắm ngay môn hộ. Chợt, Lily hai mắt trắng bệch, trên thân tràn ra màu tím hồng quang mang, scientist toàn bộ bay lên. Những người hộ vệ kia còn chưa thả ra Pokemon, cũng đi theo không thể động đậy, thậm chí đầu đều trực tiếp bảo chết. Mà môn hộ bên kia là Lily, vì phòng ngừa môn hộ bị đánh phá, tăng thêm một tầng phòng hộ thôi. A, đây là cái gì a? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Các nghiên cứu viên nhao nhao hoảng sợ kêu, để bọn hắn trước im miệng. Ikiyo nhíu mày nói ra. Lily gật gật đầu, ngón tay có chút uốn lượn, những cái kia scientist rốt cuộc nói không ra lời. Tốt, ta hỏi, các người đáp, tốc độ nhanh một chút, thời gian của ta rất gấp, không phải ta không đề nghị đem các người đều giết chết. Liền ngươi trước tốt, Ikiyo liên tiếp nói xong, cuối cùng chỉ vào một cái scientist nói trên đường. Ikiyo còn lấy ra từ bảo tiêu cái kia nhặt được thương. Nhắm ngay cái kia scientist, Master Ball đã làm được sao? Ikiyo dùng súng chỉ vào cái kia scientist hỏi. Ngón tay còn bỏ vào trên cò súng. Ngô, a, nhưng mà cái kia scientist không có trả lời Ikiyo. Hoảng sợ kêu to, phanh, Ikiyo một thương phát nổ scientist đầu. Nhìn về phía kế tiếp scientist mà cái kia bị Ikiyo nhìn thấy scientist, hai mắt tái đi, hôn mê bất tỉnh, thậm chí quần đều ướt theo. Phanh, Ikkyo lần nữa bạo chết cái kia tè ra quần Scientist, nhìn về phía kế tiếp. Lần này Scientist biểu lộ ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Ikkyo sau khi thấy hài lòng gật đầu. Lily ngó tay lần nữa hơi động một chút. Hô, Scientist tại có thể mở miệng về sau. Liền lập tức thở hổn hển. Trả lời ta, Ikkyo dùng súng chỉ vào cái kia Scientist nói ra. Master Bo còn không có làm được. Chính nghiên cứu đến, Scientist gật gật đầu nói. Tốt, im miệng, đem tư liệu tất cả đều cho ta phục chế một lần. Ikkyo đánh gãy Scientist lời nói. Chợt, cái kia Scientist lập tức tung bay rơi xuống. Scientist quỷ dị mắt nhìn Ikkyo cùng Lily, mới chậm rãi đi hướng máy tính bên cạnh. Nhanh một chút, nơi này còn có nhiều người như vậy đâu. Ngươi không làm, luôn có người tới làm. Ikkyo không kiên nhẫn nói xong. Tư liệu từ vừa rồi vẫn tại phục chế. Đến bây giờ đã nhanh phải hoàn thành. Scientist quay đầu đối Ikkyo nói câu. Liền lại bắt đầu thao tác gây ra dòng điện não. Ikkyo gật gật đầu. Cũng không lo lắng tư liệu là giả. Coi như giả lại như thế nào. Dù sao Ikkyo đối Master Bo vẫn thật là không coi trọng. Ikkyo cùng Lily cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem cái kia Scientist không có 2 phút đồng hồ. Cái kia Scientist liền cầm lấy một cái hơi lớn một chút u bàn một loại. Quay người nhìn xem Ikkyo. Trước thả bọn hắn, không phải ta hiện tại. Scientist chỉ vào cái khác nghiên cứu nói ra. Phanh, không chờ Scientist nói xong. Đầu của hắn liền bạo điệu. Mà cái kia u bàn một loại đồ vật cũng trôi dạt đến Ikkyo trong tay. Để trong này bạo tạc đi. Sau đó thuấn di ra ngoài. Ikkyo cầm u bàn, quay đầu đối Lily nói ra. Lily gật gật đầu, một tay nâng quá đỉnh đầu, một tay nắm lấy Ikkyo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lily cái tay kia không ngừng phun ra nghiên cứu, đem toàn bộ phòng nghiên cứu đốt, nổ, thời gian không sai biệt lắm đâu. Sabrina nhìn xem đồng hồ bỏ túi, gật đầu nói, nữ nhi ngoan a, dạng này có thể hay không quá nguy hiểm. Nếu không chúng ta vẫn là đi thông báo về dưới Minh. Sabrina cha nàng một mặt lo lắng nói ra, không được, Ikkyo không hy vọng đội Rocket toàn diệt, cho nên liền do chúng ta xuất thủ. Nhiều hơn chế tạo chút nổ lớn, đại hỗn loạn, bước đi đội Rocket là có thể. Sabrina nói xong, liền quay đầu nhìn về phía sau lưng mười mấy cái trainer. Đây đều là đạo quán học đồ, hoặc là Sabrina cha nàng bằng hữu một loại. Tiểu tử kia có gì tốt? À không, tiểu tử kia đơn giản liền là tốt nhất con rể à. Cha người ta thế nhưng là cao hứng ghê gớm. Các người lúc nào kết hôn a? Sabrina cha nàng vốn là muốn mắng hai câu Ikkyo. Thế nhưng là nhìn thấy Sabrina trừng tới ánh mắt, lập tức sửa lại miệng. Sabrina nghe xong lời này, sắc mặt có chút phiếm hồng mở miệng nói ra, ta đều nghe Ikkyo. Ikkyo muốn kết hôn, ta liền kết hôn. Sabrina cha nàng thấy một lần cái này, trong lòng lại bắt đầu giận mắng Ikkyo. Quả thực là cho Sabrina ăn mê hồn dược a. Ta cái kia nữ nhi ngoan Sabrina đâu? Làm sao lại biến thành dạng này? Khoan hãy nói, Ikkyo thật cho Sabrina ăn liền là. Đích đích, ngô, mọi người, đã đến giờ, chuẩn bị động thủ đi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.